Xin mời chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể Phật tử trong đạo tràng. Tôi không biết có phải là do cái thói quen thường ở đây trong tất cả các giờ dạy cho đại chúng, mà nhất là trong mùa an cư này, và trên Trúc Lâm Trí Đức, cả bên tăng và bên ni, cứ mỗi lần quý vị đến thì tôi thường nói là phải cố gắng tu học. Và có một bữa tôi cũng nghe lại một đoạn tôi nói chuyện với quý Phật tử trong đạo tràng trong ngày sinh hoạt, thì suốt buổi tôi cũng nói cố gắng tu học. Tôi không biết cái này có phải là nó thành một cái bệnh hay cái thói quen, nhưng mà thực sự đó thì nếu mình không cố gắng thì mình tu học không có đến đâu hết á. Không biết là quý vị có tin, có nghe tôi nói như vậy hay không. Thì bản thân tôi từ những cái kinh nghiệm, từ hồi nhất là trong cái quãng mà lớn lên nghĩ đến chuyện tu hành của mình và gặp được hòa thượng đó, rồi trước nữa cũng được gặp quý hòa thượng, thì tôi nhớ lại suốt một dọc dài quý ngài có lời dạy dỗ, có những cái lời pháp nhũ nhắc nhở, thì điều nói là phải cố gắng tu hành. Hôm nay trong buổi nói chuyện này, tôi nói đến cái nấc thang tiến đạo. Tôi nghĩ rằng chư huynh đệ chúng ta phải có một cái mốc lịch sử bắt đầu cho cái nấc thang tiến đạo của chúng ta. Từ lâu nay tôi nói về cái công phu tu hành, và bằng mọi cách, có những lúc tôi nói tu hành rất là dễ, thưa phải vậy không? Nhưng mà có lúc tôi vừa nói mà vừa le lưỡi, thưa quý vị, không phải chuyện đó nó dễ đâu, chuyện đó không có dễ đâu, phải không? Thì như vậy tôi nói dễ, tôi nói khó, đều là quý vị nghe được hết, nghe trúng hết chứ không có sai. Thì hôm nay tôi lại nói đến cái nấc thang tiến đạo. Và tôi nhớ lời dạy của Hòa Thượng Trúc Lâm á, thì Ngài luôn dạy chư Tăng chúng tôi, cũng như tất cả các vị ni, hàng môn hạ của Thầy, tu thì phải giác ngộ. Quý vị nhớ lại coi, tu thì phải giác ngộ. Và sự giác ngộ đó, nó phải là gì? Nó phát xuất từ cái công phu, từ cái tâm nguyện và cái mốc tu hành, cái phát nguyện của mình về cái con đường tu của mình. Hòa Thượng thường nhắc nhở chúng tôi, mấy chú nào mà tu nghệ sĩ thì không dính dáng gì đâu, phải không? Thì thưa quý vị, tu nghệ sĩ là tu kiểu nào? Và thường nói là một nắng mười mưa. Một bữa ưa thì mười bữa lại không ưa. Thế thì không tới đâu hết. Chỗ này là cái chỗ khi lớn lên rồi tôi mới nghĩ, thì như vậy qua lời dạy của thầy và cũng qua chút chút những kinh nghiệm bản thân, thì mình phải đặt định cái vấn đề, phải không? Cái mốc để mà mình tiến à, thì đó là cái gì? Nó thành cái nấc thang để mình tiến. Tôi cũng thường nhắc chư huynh đệ, tôi nói rằng chư huynh đệ chúng ta ở trong cái hoàn cảnh bây giờ, thầy mình dạy ngoài tu học có cái lao động, cái này có khi nó làm mất thời gian của mình, phải không? Hồi kia thì tu học và còn nhiều thời gian để mình nghiên cứu hoặc là làm cái gì đó. Ở đây thầy dạy tu học lao động, và thầy nói phải lao động để gì? Để tiếp cận được với tất cả, với ánh nắng, với cái cũng gì, cũng cảm nhận được cái công cái khó của người Phật tử. Họ đem những cái thức này thức kia để họ dâng hiến cho mình đó. Thì có thể từ cái lao động đó nó giảm thiểu bớt đi những cái tội lỗi do mình không có nhận đến nơi cái của, cái công của cái người hỗ trợ cho mình. Cho nên cái phần lao động có thể từ nơi đó mình hiểu ra thì mình tu nó cũng tiến đó, nó cũng tiến. Nhưng mà thưa quý vị, tôi nói là mất thời gian, tức là nó tốn nhiều thời gian. Cho nên qua lời dạy của thầy, tôi cũng thường dặn cho huynh đệ chúng ta, mỗi người nên lên cho mình một cái gì, một cái lịch tu hành à, một cái khóa biểu tu hành cho chính mình. Thì hôm nay tôi muốn nói với quý vị, từ cái nấc thang tiến đạo, mỗi vị Phật tử chúng ta phải có cái khóa biểu tu học của chúng ta, để chúng ta bảo vệ nó, chúng ta gắn bó với nó, sống chết với nó, thì chúng ta mới gì, mới không có tiến bộ à. Chứ còn cái kiểu mà ví dụ như mình hâm nóng một ngày mà mình để cho nó nguội lạnh 3-4 ngày kế tiếp đó, rồi thì mình lại hâm nóng rồi để cho nó nguội lạnh, thì cứ nóng và lạnh, nóng lạnh, giống như sốt rét mà ta nói là sốt cách nhật vậy đó à. Thì bây giờ mình phải có một loại thuốc uống ngừa cử, chuẩn bị mình biết cái cử nó vào cái khoảng nào đó, thì trước đó mình phải uống ngừa. Thì cái khóa biểu tu học của chính cá nhân mình đó, nó là một cái loại thuốc để mà ngừa cái bệnh của mình. Quý vị có tin không, mình có rất nhiều bệnh. Ngoài những cái bệnh mà bác sĩ thầy thuốc biết đó, trong người mình còn rất nhiều cái bệnh. Và có khi cái bệnh này nếu mình không nói ra, mình không thật lòng mà trị nó, thì không có ai trị cho mình được hết đó. Phải không? Không ai trị cho mình được. Tôi nói, sống chung thầy trò, cha với con đó. Nhưng mà giả sử như mình giấu giếm cái bệnh của mình đó, thì ông già mình cũng bó tay. Làm sao mà biết được trong bụng của mình? Chỉ nói thôi. Ví dụ như mình ham ngủ thì nói mình bị bệnh gì, hoặc là mình ham ăn thì nói mình bệnh gì, mình ham đi chơi thì nói mình bệnh gì chẳng hạn. Thực ra còn rất nhiều những cái thứ bệnh ở trong mình đây, nó ngủ ngầm trong đó mà mình chưa chịu nói ra. Và thưa quý vị, có khi mình nói ra, mình sám hối, mình tha thiết, ai khẩn tha thiết cầu xin được sám hối, nhưng mà sám hối rồi mình cũng không gì, không có thực sự mà chưa bỏ nữa. Do vậy cho nên qua đó đó, có một cái nhìn mình thấy rằng nếu mà cái tình trạng như vậy là mình tu không tiến. Cái nấc thang giáo lý này, cái nấc thang mà tiến đạo này á, mình trẻ không biết tới chừng nào, phải không? Không biết tới chừng nào. Đó. Thì ở đây trước nhất nhớ lại lời dạy của Hòa Thượng Trúc Lâm là tu thì phải giác ngộ. Chữ giác là nhận ra, biết. Chứ ngộ cũng là gì? Nhận được cái đó. Bây giờ trước nhất mình biết mình có cái gì? Mình biết mình có cái tâm, mình biết mình có cái tánh giác, mình biết mình có cái khả năng làm Phật, tu thành Phật. Cái biết này rất quan trọng. Có nhiều khi mình cũng biết qua lời dạy của thầy hoặc là đọc học kinh sách của Phật, mình biết mình cũng có khả năng đó, nhưng mà mình không dám nhận. Do vậy cho nên mình không ngộ. Biết mà mình dám nhận nữa, để rồi mình làm sao thực hiện thì mới là giác ngộ được. Đó. Thì giờ trước nhất chúng ta tu phải giác ngộ. Giác ngộ nó có nhiều cái chừng hạn. Như Hòa Thượng dạy, nó có những cái tiểu ngộ, nó có những cái biết mà không có hoàn bị lắm. Dần dần chúng ta sẽ được gì? Nếu cái công phu tu hành của chúng ta, nhất là cái khóa biểu tu học của chính chúng ta lập và chúng ta bảo vệ nó tốt, thì đảm bảo những cái giác ngộ nhỏ đó nó dần dần sẽ có những cái giác ngộ, sẽ có những cái đại ngộ. Chắc chắn là như vậy. Nhưng mà thực sự bây giờ chư huynh đệ chúng ta, mình có thể nói một cách hết sức bình thường rằng chưa có ai đại ngộ, phải không? Chưa có ai đại ngộ. Nhưng mà giác ngộ thì nhất định là có rất nhiều. Có giác ngộ mới là dám bỏ tất cả, mới là đi tu, mới là xuất gia, mới là làm cái công việc mà Phật Bồ Tát dạy mình làm. Thì có giác ngộ, có nhận ra, có hiểu biết cái đó, mình mới dám làm, mới dám bỏ tất cả những cái gì đó để mình làm cái này. Nhưng mà có cái là cái tiến đạo, cái mà cái luận án để mà bảo vệ cái giác ngộ của mình làm sao để nó phát huy và liên tục đó, thì cái đó mình chưa có kinh nghiệm. Mình chưa có kinh nghiệm. Thưa quý vị, chỉ có một chút đó thôi. Bởi mình chưa có kinh nghiệm cho nên rồi mình không có chiến thắng được tất cả những cái nghiệp tập của mình để mình thành tựu Phật đạo. Bởi chưa có kinh nghiệm cho nên mình đụng cái gì đó cái là mình thua liền. Tôi nói mình chưa có kinh nghiệm dày về cái ngồi thiền. Bởi chưa có kinh nghiệm dày về ngồi thiền cho nên ngồi thiền đau một cái là mình ngán. Thầy nhắc, huynh đệ nhắc, thời khóa nhắc, khuôn khổ đời sống của người tu luôn là có một cái gì nó hỗ trợ nhắc nhở cho mình liên tục như vậy đó. Nhưng mà mình đụng cái đó rồi cái tự nhiên mình thấy khó rồi. Cho nên cũng có khi có những vị thiền sinh tu ở trong thiền viện một năm rồi mà chưa ngồi thiền được một tiếng đồng hồ, là bởi vì nhát nhúa quá đi. Lúc đầu từ 15 phút mà cố gắng được hướng dẫn liên tục cho đến khi được một tiếng đồng hồ rồi, thấy đau quá. Nghe thầy nói là ngồi lâu rồi nó hết đau chứ, ai ngờ đâu mà ngồi tới tiếng đồng hồ mà vẫn còn đau như thế này, thì biết chừng nào nó mới hết đau đây. Trong lòng mình á có cái bệnh đó nó hiện ra rồi. Mình không dám nói ra khi mà thầy đang giảng dạy, đang hướng dẫn cho mình phải cố gắng, nhưng mà trong mình á nó đã có cái cách, cái nghĩ, cái nói, cái suy nghĩ của mình như vậy đó. Cho nên rồi mình cứ ì ra đó không tiến được. Chỗ này Hòa Thượng dạy, dạy ra chết bỏ. Mà thực sự mà nói thì chết thì phải bỏ chứ làm sao lấy được, phải không? Phải không? Nhưng mà nghiệm cho cùng đi, cái lời dạy chết bỏ của thầy rất là hữu lý. Bởi rất là hữu lý cho nên nếu mà mình mà bước tới chỗ đó, mình vào được cái chỗ đó thì mình sẽ tiến được, sẽ vượt qua được. Còn nếu mình chưa nghe ra, mình còn nghi ngờ, rồi mình còn ôm giữ cái gì trong mình đó, thì thưa quý vị, nó cứ lượng trượng thôi. Cứ ngồi tới tiếng đồng hồ là thấy nó đau như vậy rồi á, thì dù cho thầy có đứng một bên nhưng mình cũng lén lén kéo cái chân để ra, rồi nắng nhẹ nhẹ để ra đó, để ra đó một hồi rồi kéo lên. nhưng mà làm sao nó đã kéo ra một lần rồi mà kéo lên thì nó ê ẩm, rồi không bao lâu lại muốn kéo ra nữa. Mà cái lòng của mình mà cứ kéo ra kéo vô như vậy đó thì cứ kéo hoài thôi. Chỗ đó thầy nói là phải cắn răng, là phải chịu đựng, là phải chết bỏ. Thì nếu mình nghe được những cái từ này của thầy, mình học được và mình hành trì được thì mình sẽ vượt qua được. Kinh nghiệm bản thân, hồi cái lúc mà chúng tôi đang ngồi thiền tới cái khoảng đó đó, luôn có thầy một bên, và những cái điều gì mà thầy dạy đó thì chúng tôi cố gắng nghe và nghiệm nó, để rồi mỗi ngày từ cái sự hướng tiến của thầy đó mình vươn lên, mình không có bị trùng lại. Bởi vươn lên được cho nên rồi trong đời sống mình nó có được cái niềm vui. Niềm vui đó là niềm vui gì? Tôi nói quý vị nghe, hòa thượng thuyết pháp bình thường thôi. Bữa đó trong cái thời gian anh em chúng tôi ngồi thiền khoảng chừng 1 tiếng 5 phút, nhưng mà quý vị biết ngay cái thời gian đó có một vài huynh đệ họ nghe được lời của thầy, họ ngồi 1 tiếng 45 phút và họ nói rằng họ nghe thầy dạy chết bỏ, nhưng mà muốn chết là chết không được, cho nên rồi không có bỏ. Chết không được sao bỏ? Thì những cái người mà họ đã vượt bậc, họ đã thắng vượt, có một cái công phu, có một cái sự trải nghiệm đó đó, họ sẽ nói lại cho anh em nghe chuyện gì xảy ra trong cái khoảng từ 1 tiếng đồng hồ 5 phút và tới 1 tiếng 45 phút, chuyện gì xảy ra. Thì thưa quý vị, soàn xỉn thôi đâu có gì đâu, thì nó cũng đau nhất thôi chứ có gì. Nó đau nhất rồi lại cũng là đau nhất, không có gì lạ hết. Mà nếu mình cắn răng mình chịu đó, mình không có cục kịch nhúc nhích gì hết, không kéo ra cái vô gì hết á, thì nó đau nhất rồi nó lại hết đau nhất. Chỗ này là cái chỗ mà người nào dám bước tới, lướt qua được chỗ đó thì mới có kinh nghiệm được. Có người hay nói là giống như nó đụng với tường, nó đau đã rồi cái nó bước ra cái nó hết đau. Thực ra lúc đầu nghe nói vậy đâu có tin, sao mà dễ dàng vậy, phải không? Nhưng mà các sư huynh đó họ nói sao? Thì muốn biết thì cứ ngồi thôi. Thưa quý vị, một điều giản dị như vậy đó, nhưng mà trong huynh đệ chúng ta cũng có rất nhiều người do dự. Bởi do dự cho nên không chiến thắng, không tiến tới được, không có ghi được cái công phu của mình. Cho nên có thể nói công phu của mình ngày hôm nay nó tiến như vậy, nhưng mà ngày mai chưa chắc. Quý vị có trải qua cái đó, quý vị có tin điều đó hay không? Bữa nay vui vẻ lắm, cái gì cũng vui hết á, nó tiếng vui. Cho nên có khi mình đứng ngoài trước xác của mình mà ai đi ngang cho mình muốn kêu lên mình nói chuyện, vui quá trời. Nhưng mà không biết ngày mai như thế nào đó, buồn so đóng cửa một cái rầm không ai kêu cửa kêu giết gì được hết. Đó, thì nó cứ như vậy đó. Bây giờ chúng ta làm sao giữ được cái công phu mà lấn lướt để mà hóa giải được những cái bất thường đó của chúng ta, thì nhất định là chúng ta sẽ tu tiến. Và thưa quý vị, đó là trong cái phạm vi mà cái công phu hàng ngày chúng ta phải cố gắng dẫn lại cái quá trình. Ở đây mình lấy Đức Phật của mình để làm gương, là một cái bài học. Bây giờ quý vị xem lại Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, từ cái ngày đó, cái ngày mà xin phép được phụ vương đi ra ngoài thành để mà xem xét dân tình mọi việc đó, ngài chứng kiến cái gì? Chứng kiến những người già, gặp những người bệnh sắp chết và gặp thầy chết. Thưa phải vậy không? thì thưa cũng là những cái vấn đề cũ thôi, không có gì đâu lạ. Cái chuyện mà thấy người già, người bệnh, người chết thì hiện nay ví dụ như ở xứ mình đây, trẻ em, con nít ai cũng thấy hết trơn á. Nhưng mà tại sao mình thấy rồi thôi? Lúc đó mình cũng hơi ớn thiệt, phải không? Cũng hơi sợ thiệt. Mình sợ không biết là cái chết đó nó có bò tới nhà mình không nữa. Mình sợ vậy đó. Nhưng mà lát nó qua rồi, đi ngang rạp hát, đi ngang tiệm ăn thì tất cả cái nó quên mất hết rồi. Không được như Bồ Tát Sĩ Đạt Ta. Cái dấu ấn mà khi mà Ngài đã chứng kiến cái cảnh mà người già lụm cụm và người đau yếu rồi cái thay chết, nó in đậm trong đầu của Ngài, in đậm đến một cái mức độ mà quý vị thấy ở ngoài đời cái thân thương là cái là sinh hoạt gia đình, là vợ là con, phải không, ăn uống tất cả những cái đó ta nói là những cái ở ngoài đời đó. Nhưng mà Ngài bị cái ấn ngoài cửa thành đã ấn kỹ cho nên rồi những cái mà thân thương đó đối với Ngài, Ngài dán màn lên thấy, xong rồi Ngài thả màn xuống. Ngài có một cái cảm khái rằng cứ như thế này thì đời kiếp nào mới là hết khổ. Quý vị nghe cái tâm sự của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, trong cái bình thường đó mà Ngài đã gây dựng được một cái hết sức là phi thường. Trong cái hình ảnh đó quý vị thấy đó, Ngài dán màn lên thấy con như vậy, thấy vợ như vậy, thấy cung vàng điện ngọc như vậy. Nhưng mà thấy xong rồi Ngài thả màn xuống, Ngài trải lòng thương, Ngài nói ôi thôi chúng sanh cứ thế này đây thì dù cho chúng nhau mà than khổ than gì đó cũng không tới đâu hết. Riêng Ngài nó có một cái dấu ấn mạnh, do vậy cho nên sau đó thì Ngài dứt khoát vượt thành, phải không? Đó. Bởi cái hoàn cảnh của Ngài lúc đó là như vậy, phụ hoàng không cho, nên là đình thần không ai chấp nhận. Mà nhất là cái sự khổ đau, đau đớn của người vợ, của người chí thân của mình. Cho nên Ngài phải đành nửa đêm vượt thành để mà đi. Đó. Thì quý vị để ý, khi mà vượt thành đó Ngài nói với ai? Nếu mà đem nói lại với ông em, ông hoàng em thì là không xong rồi. Ông lên ông tâu với vua cha. Đem nói với bà dì, bà mẹ gì đó cũng không xong rồi. Bà nói là con đi thì mẹ sẽ khổ lắm con ơi. Cho nên cuối cùng người nói với ai? Nói với cái ông đánh ngựa. Đây là cái người trung thành, tuân lệnh chứ không có ý kiến. Cho nên Ngài nói với Sa Nạc, Ngài nói từ lâu nay ngươi là người trung thành với ta. Ta dán cái gì thì ngươi y như vậy, làm như vậy. Hôm nay ta dán ngươi cái chuyện này, đem con ngựa lại đây, thầy trò mình đi. Đó. Thì quý vị thấy an toàn, thoát ra khỏi hoàng thành trong đêm tối. Nhưng mà thưa quý vị, bên ngoài là một cái sự cố gắng vượt bậc như vậy. Nhưng mà bên trong, trong lòng của mình á, nó phải có một cái sự gì nữa, một cái công phu gì nữa, một sự cố gắng gì nữa. Thì cái chỗ này trong kinh nói rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong cái hóa hiện cuối cùng của cái thời này á, là được sanh vào trong cung vua Tịnh Phạn với cái tên là Hoàng tử Sĩ Đạt Ta, rồi vượt thành này kia đó. Tức là muốn nói rằng Ngài đã có một cái mốc, đã có một cái công phu, đã ấn định cái việc này nhiều đời. Do vậy cho nên một phen làm là tiến, một phen đi là đi, nói đi là đi, nói vượt thành là vượt thành. Chứ không hề nói rằng đêm tối cẩn thận hay hoặc là sợ cái này sợ cái kia. Bảo rằng đem ngựa lại đây, ta với ngươi phải vượt thành mà đi. Ta thì là vượt thành đi. Quý vị thấy, nghiên cứu lại cái đoạn sử này, quý vị thấy nó rõ ràng như vậy. Cái nấc thang, cái bước đi, cái chuẩn của cái con người như vậy đó, cho nên mới là thành đạt, mới dễ dàng. Thì khi mà đến cái chỗ mà nghĩ rằng đình thần không có ai mà tới đây nữa, quấy phá gì nữa, cho nên cởi hết tất cả những cái gì của vua cha ban cho hoặc là của đình thần, của tổ quốc trả lại, ông mang này về và đổi cái chiếc y của người thợ săn vào trong rừng tu. Thành ra quý vị thấy tiến nhanh không? Ngay trong đêm qua khỏi rồi thì vào đi tu, chứ không như mình bây giờ là phải tập sự, phải không? Ở viện nào, viện tăng, viện ni gì cũng phải có thời gian tập sự, có khi là 3-4 lần tập sự, lần 3 tháng, lần 6 tháng gì đó, có khi là cả năm, rồi năm này qua năm kia mà cũng chưa xuất gia được. Có nghĩa là mình chưa có cương quyết. Mà sự cương quyết nó thể biểu hiện trong cái đời sống hòa hợp, tuân thủ và tham sống cái đời sống của người xuất gia, thì như vậy mình mới xuất gia được. Đó, cái người có trách nhiệm, người ta phải xem xét ở cái mặt đó. Bồ Tát Sĩ Đạt Ta là cái vị thầy, là cái bậc, là Đức Phật của chúng ta đó, ai dám sát ngài về cái vụ này? Quý vị nghĩ coi, có phải là tự ngài quyết định hay không? Cho nên sau khi nhận cái y đó rồi thì vào rừng tu, đi học đạo, đi hỏi đạo nơi các cái vị mà người ta tu hành đó. Không có gì lùi sục hết. Có nghĩa là không có điện thoại về nói vua cha rằng bữa nay gặp ông thầy này, ông dạy tu nó bộ không ổn hay gì đó chẳng hạn. Không có. Cũng không có nghe nói rằng là vua cha khổ quá, bây giờ con cảm thấy con nhớ, con muốn về thăm một chút hay gì đó chẳng hạn. Tuyệt đối. Phải không? Vào rừng tu là vào rừng tu. Đi hỏi đạo các vị thánh đó và được sự hướng dẫn học và hành trì, chứng được những cái đạo lý, cái quả vị, cái tầm đạo lý mà các vị thánh đó đã hướng dẫn cho ngài. Nhưng mà cuối cùng rồi ngài thấy chưa ổn, cho nên quý vị thấy ngài phải tiến thêm một đoạn nữa là cái gì? Nhắc lại cái này để rồi huynh đệ chúng ta phải có cái sự cố gắng. Mình phải có cái mốc, phải không? Tôi nghĩ bản thân tôi cũng quyết như vậy đó. Ở cái giai đoạn kế đó, quý vị biết, Hoàng tử Sĩ Đạt Ta chấp nhận đời sống tu khổ hạnh. Thì qua cái ghi nhận trong cái quá trình tu khổ hạnh của ngài đó, thì ngài có những người gì? Có những người bạn đồng tu. Đó là năm anh em ông Kiều Trần Như. Mà nghe nói rằng đây là những vị ở trong triều đình cho vào trong rừng khổ hạnh tu. Bởi vì đến cái lúc này đó, người ta nghĩ có khi hoàng tử sẽ gặp rất nhiều những cái khó khăn, cho nên cho người vào trong đó cùng tu để mà hỗ trợ cho hoàng tử. Thuận duyên rồi, phải không? Thì quý vị biết trong thời gian khổ hạnh được ghi lại đó, thân thể như thế này mỗi ngày ăn một hạt mè, hạt đậu, thì quý vị nghĩ coi làm sao mà sống nổi đây. Cho nên cái diễn tả cuối cùng á, thân của ngài á, hai con mắt còn hai cái ánh như ánh sao, và cái sâu xích là cái xương sống, còn tất cả xương này nó ốp lại hết, không đi nổi nữa, không còn ngồi dậy được nữa, gục. Nhưng mà rồi với cái đạo giác ngộ giải thoát hoàn toàn thì ngài thấy vẫn chưa đến được cái chỗ đó. Do vậy cho nên ngài từ giã những người bạn đồng tu, ngài trở lại cái đời sống nhận những cái phần thức ăn cúng dường của những người Phật tử. Thì qua cái hình ảnh đó quý vị thấy á, nhận bát sữa của các cái nàng mục nữ Sujata đó. Rồi sao nữa? Không phải ngang đó rồi ngài chểnh mãn hoặc là ngài bỏ cuộc. Đó là một cái trạm, một cái sự chuẩn bị để rồi ngài tiến thêm nữa. Nói rằng khi nhận bát sữa, uống sữa xong, ngài xuống sông Ni Liên Thiền tắm rửa, ngài mạnh khỏe trở lại. Và trong đó còn nói thêm cái gì? Cái bát mà đựng sữa cúng dường cho ngài đó, Khi Ngài xuống sông, uống xong là Ngài thải cái bát xuống. Ngài nói nếu cái nguyện tu hành, cái sự quyết tâm, cái công phu của tôi mà thành tựu cho cái bát này nó trôi ngược, thì quả thực khi đó cái bát đó nó trôi ngược. Trong lịch sử nó còn có những cái nó như vậy đó. Thì sau khi tắm rửa rồi Ngài lên trên và tới với cội Tất Bát La, dùng các loại cỏ làm tòa ngồi, trải tòa ngồi. Khi này Ngài khỏe mạnh và Ngài kiên thệ rằng nếu ngay nơi đây mà không đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác á, thì thịt nát xương tan cũng không rời khỏi chỗ này. Đây là cái kiên thệ kiên quyết cuối cùng. Sự việc kéo dài 49 ngày đêm, cuối cùng đêm cuối cùng sao mai mọc lên thì Ngài triệt chứng giác ngộ hoàn toàn. Từ cái quá trình vượt thành xuất gia, sau khi hỏi đạo với các vị thánh, trong đó nói là các vị tiên, các vị đại tiên, và thời gian tu khổ hạnh, cuối cùng rồi Ngài vượt cách đến với cội Bồ Đề, trải tòa ngồi thiền định 49 ngày đêm, cho đến đêm cuối cùng sao mai mọc Ngài ngộ đạo. Không có một cái quãng nào, không có một cái niệm nào mà Ngài bị gì, bị thoái, bị những cái sự kiện chung quanh đó nó quấy phá Ngài. Những cái sự kiện đó lúc mà Ngài gần thành tựu đạo quả nó hiện ra rất nhiều và quấy phá Ngài cũng không phải lễ. Ngoài những cái chuyện ma quân, những cái chuyện mà thần tướng rồi thì tiên nữ rồi xuống đủ thứ chuyện, nhưng mà cuối cùng quý vị thấy cái ách yếu mà có thể nói là nặng nề nhất là cái hình ảnh người vợ ngày xưa hiện ra, đó là công chúa Gia Du Đà La. Đó là một cái trong lịch sử nói rằng cái nhân duyên của hai vị nhiều đời. Đến cái phút cuối cùng rồi thì cái đó nó hiện ra để một lần được đập tan hết. Thì như vậy rõ ràng trong huynh đệ chúng ta bây giờ ai rồi cũng phải gì, chuẩn bị nghe, coi chừng cái đó nó hiện ra, phải không? Biết đâu nó hiện ra cái mình rơi đài làm sao. Mình tu mấy mươi năm mà nó hiện ra, mình lối xới mình rơi đài. Quý vị thấy ngày xưa lúc khoảng tôi 12-13 tuổi có cái phim lịch sử Đức Phật. Trong cái phim đó cái người đóng cái vai công chúa đó là khi mà đến cái lúc mà những cái người gì đó mà tới mà xin mấy cái đứa nhỏ con á, đây là chuyện tiền thân đó, mà Ngài là chấp nhận Ngài cho. Thì tôi nói cả cái sập hát đó ai người ta cũng khóc hết, mà hồi đó tôi không biết sao tôi cũng khóc nữa. Mình không biết sao mình khóc, mình thấy thiên hạ khóc mà mình khóc. Đó là cái chuyện tiền thân Đức Phật bố thí tất cả, tới vợ rồi cũng bố thí luôn, rồi tới con cũng bố thí luôn, cuối cùng là bố thí xong tới con là thành đạo. Thì nơi cái sự kiện lịch sử mà chúng ta được học, thì đến cái phút cuối cùng là hình bóng của Gia Du Đà La hiện ra, Ngài chiến thắng thành đạo. Đó là những cái khó khăn. Trở lại với vấn đề tu hành của chúng ta, thưa quý vị, Phật nói rằng có khi cái sự phát tâm tu hành của mình là nó cũng có thể là có một cái thời gian, có một cái tuổi tác ngang ngửa với các vị thánh, và có khi Ngài nói cũng là mình có mặt cũng ngang ngửa với cái thời gian mà Ngài còn là một chúng sinh đó. Nhưng mà Ngài đã cương quyết, Ngài tu học, Ngài thành đạo, rồi Ngài giác ngộ rồi quá đạo chuyển pháp luân làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, ngày nhập niết bàn cho tới năm này thì chúng ta thấy là 2556 năm rồi mà chúng ta vẫn còn đây. Thì như vậy những cái nghiệp cũ, những cái hơi hướng, những cái chủng tử, những cái tâm tối, những cái lang mang nó còn tản mạn, nó ngủ ngầm ở trong chúng ta nhiều và thật là nhiều. Do vậy cho nên cái từ mà tôi muốn nói thêm với dương đề chúng ta ở trong cái giai đoạn tu hành tới đây, chúng ta thì phải cẩn thận đối với tất cả những cái tập khí, những cái nghiệp cũ, những cái hơi hướm, những cái chủng tử đó. Như hôm trước tôi có nói với quý vị, ở nhà khách của mình luôn có một cái số các vị tịnh nhân cư sĩ tập tu đó, thì như hiện nay cái số này là mười mấy vị đó. Quý vị biết không, các vị họ phát tâm mãnh liệt lắm. Có những vị họ đang làm công tác công ty xí nghiệp rồi đủ thứ, phải không? Nhưng mà ngộ đạo cái là bỏ hết vô đây sống. Quý vị biết cái đời sống, cái sinh hoạt của các vị đó hàng ngày đó, có ông thì đi quét rác, có ông thì quý thầy hướng dẫn đi kéo xe rác, ông đi là cuốc đất, đi quét sân, đi dọn cơm, đi làm tất cả những công việc vậy. Mà nghe nói rằng nếu như mà không có thuần á, thấy chưa được á, thì cũng chưa được xuất gia nữa. Cho nên cái thời gian tập sự của các vị mau hay chậm, được xuất gia sớm hay là không sớm là do chính các vị được huấn tập như vậy đó. Thì cái sự cương quyết và cái đời sống được sắp đặt đó là các vị cũng có những đêm phải học Phật Pháp, có liên tục mỗi đêm đều phải lên trên điện Phật tọa thiền tụng kinh này kia vậy đó. Nhưng mà có một cái, ví dụ như có vị không biết là khi mà hút thuốc này nó có cái gì lý thú. Ở tập sự thời gian cái tự nhiên không biết nhớ lại cái vụ hút thuốc đó hồi nào, rồi tự động liên hệ làm sao đó mới có thuốc. Rồi tội nghiệp lắm, quý vị biết hút thuốc ở đâu không? Hút thuốc ở trong nhà vệ sinh. Đáng lẽ cái giờ đó là giờ nghỉ, giờ là an nghỉ khỏe để mà chuẩn bị tu học, nhưng bây giờ đó lén vào trong nhà vệ sinh để hút thuốc. Nhưng mà quý vị nghĩ coi làm sao mà lén được, cái hút thuốc này cái khói nó bay ra thì thiên hạ người ta biết hết. Cho nên mấy cái vị mà người ta chịu trách nhiệm mà trực nhật đó, ta đi qua tự nhiên nhìn vô trong cái nhà đó, sao mà bữa nay trong phòng vệ sinh mà có khói thuốc bay ra, lại gõ cửa kéo ra thì là một tôn giả. Nói sao vậy? Nói thầy ơi, bữa nay tự nhiên nhớ quá. Thì quý vị thấy nhớ cái gì? Nhớ hút thuốc. Đó là một trong những cái mà để mình nhớ thôi. Nó còn nhiều cái nữa, phải không? Nó sâu dày lắm, nó còn rất nhiều cái nữa. Thì nói tóm lại, cái quá trình tu học của tất cả chúng ta, ai nấy đều phải gì? Phải có một sự cố gắng. Và làm sao khi mà mình đã cắm mốc được rồi á, mình phải nuôi dưỡng, phát huy nó. Chứ còn mình cứ để mà cứ tiến rồi lùi, tiến rồi lùi thì chẳng tới đâu hết. Chẳng tới đâu hết. Cái chỗ này Đức Phật Ngài tuyên bố như thế này. Ngài nói là ta đã hàng phục tất cả, rõ biết tất cả, ta không nhiễm một pháp nào, ta xa lìa hết thảy, diệt dục mà giải thoát, tự mình chứng ngộ, còn ai là thầy của ta nữa. Câu nói này mới nghe mình thấy làm gì nó có cái gì nó quên quang lắm, nhưng mà thực sự là như vậy đó. Cái tu hành của mình là do tự mình chiến thắng. Hồi nãy tôi nói quý vị, nếu tự mình không có trình bày ra thì thầy của mình không biết cách nào để mà hướng dẫn mình, phải không? Tự mình phải thú nhận, tự mình phải trình bạch, tự mình phải trình bày ra như vậy đó. Để gì? Để thầy của mình biết rồi hướng dẫn mình, Đó. Thì ở đây cuối cùng rồi thì Đức Phật nói rằng ta đã hàng phục tất cả, rõ biết tất cả, không nhiễm một pháp nào, xa lìa hết thải, diệt dục được giải thoát và tự mình chứng ngộ. Đó. Thì thưa quý vị, đó là gì? Đó là ngộ, là nhận lại cái trí tuệ vô sư của chúng ta, cái trí tuệ bát nhã của chúng ta. Nói tới cái điểm này đó, khi mà quý vị học đạo, quý vị sẽ thấy nó có một cái niềm vui, có một cái sự phấn khoát lạ thường lắm. Cái niềm vui đầu tiên khi mà vào đạo đó, thì mình biết, biết cái gì? Như Đức Phật đã dạy trong kinh Pháp Hoa, mình có cái tri kiến Phật. Rồi trong các cái luận Đại Thừa, Đức Phật dạy rằng mình có cái Phật tánh. Kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy mình có cái chân tâm. Và tự mình biết rằng mình có cái khả năng tu hành thành Phật. Thì thưa quý vị, bao nhiêu những cái điều đặc biệt như vậy đó, đảm bảo trên bước đường tu học, nếu mình cố gắng, mình bảo vệ, nuôi dưỡng cái công phu tu hành của mình đó, thì mình sẽ thành Phật. Không khó, phải không? Cho nên cái điều mà tôi muốn nói là cái công phu tu hành của chúng ta phải cố gắng nuôi dưỡng như thế nào, đảm bảo. Chúng ta đừng có để cho nó phải gì, phải trật lên trật xuống, hoặc là chúng ta để cho nó có những cái khoảng khắc, những cái nghiệp cũ, những cái tập nhân quá khứ, những cái hình ảnh lan man hồi đời nào đó, nó lại len, nó hiện ra, nó dẫn chúng ta đi. Đó. Thì đó là cái khéo của chúng ta, từ cái công phu của chúng ta. Và chư huynh đệ chúng ta ai rồi, cuối cùng rồi cũng phải là gì? Cũng phải nói rằng mình là cái người phải tự mình hàng phục tất cả những cái, ở đây nói là tất cả những cái nghiệp tập, những cái phiền não, những cái gì gì đó, tự mình phải hàng phục cái đó. Tự mình hàng phục đó, chứ không phải là ai mà có thể hàng phục cho mình được, phải không? Mình phải cố gắng nhiều, rồi tự mình gì? Tự mình không còn nhiễm bất cứ một pháp nào hết. Điều là tự mình hết. Phải tự mình không nhiễm, tự mình biết tất cả, tự mình diệt hết dục. Tức là tất cả những cái giấy niệm mình đều làm chủ được, mình không có bị nó dẫn đi, vân vân. Thì mình mới là gì? Mới là cái người nếm được cái vị giác ngộ giải thoát. Tôi nói tu giác ngộ, nhưng mà thực sự nếm được cái vị giác ngộ đó thì phải qua một cái công phu, phải có một cái quá trình trải nghiệm trong cái đời sống của chính mình. Mình tu phải chính mình trải nghiệm như vậy đó, chứ không phải ai có cái quyền năng gì ban cho mình, hoặc là ai có thể làm thế cho mình được. Thưa quý vị, không ai làm thế cho mình được hết. Chỉ mình phải cương quyết, mình bảo vệ đó, cái đó của mình. Rồi Đức Phật cũng nói rằng, do hàng phục được nội tâm, tự biết rõ tất cả các pháp, thiện ác, nhiễm tịnh. Khi mà mình đã hàng phục được cái nội tâm của mình rồi đó, thì đối với tất cả các pháp thiện ác giữa đây, mình tự biết rõ ràng. Cái nào nên không nên, cái nào tốt không tốt, cái nào thiện không thiện, vân vân. Mình biết một cách rõ ràng. Tuy nhiên mình đã có học, có thầy dạy từng điều, từng pháp nói cho mình biết cái đó là thiện, cái đó là như thế nào đó. Nhưng mà bản thân mình qua cái quá trình tu tập mình trải nghiệm đó, thì mình mới là gì? Cái người thể nghiệm thực sự đối với tất cả. Và khi mình đã trải nghiệm, đã có được cái thực nghiệm đó rồi đó, thì tự nhiên mình rõ biết, rõ ràng. Tôi muốn nói rằng khi đó thì lòng mình rỗng rang sáng suốt. Tôi muốn nói đến cái chỗ tu giác ngộ. Thưa phải vậy không? Và mình có thể làm được cái điều đó. Chính mình làm được, chứ không ai có thể thế cho mình được hết. Rồi Đức Phật, Ngài cũng nói gì? Bên ngoài không nhiễm ác pháp, không kẹt các thiện pháp, do đó mà diệt dục được giải thoát, được tự tại chứng ngộ. Thì ở đây nói chứng ngộ trong nhà Phật là gì? Là tự mình không bị vướng bên này, không bị kẹt bên kia, mình không bị lệ thuộc nơi các pháp không tốt, tức là các pháp ác, và mình cũng không bị vướng mắc bởi những các cái pháp thiện. Cả hai cái thiện ác đều là gì? Đều là những cái ở bên ngoài, không dính dáng gì đến cái tâm giải thoát, tự mình đạt đến cái chỗ đó. Cho nên nói tóm lại, trong cái công phu tu hành hằng ngày của chúng ta đó, thì ra có những lúc mình muốn mình không vướng cái này, mình muốn mình không bận cái kia, thưa quý vị, có khó không? Chắc rằng khó chứ không phải là dễ đâu, phải không? Nó không vướng cái này thì nó bận cái kia. Tôi nói giả sử như các vị Phật tử, các vị còn sống trong cái đời sống gia đình đó, thì các vị thấy đó, nhiều khi mình có cái quá trình học đạo, mình luôn nhớ lời dạy của các bậc thầy, mình áp dụng trong cái đời sống, đem cái lời dạy đó mình áp dụng, và mình cố tập làm sao để mình sống mà nó vượt qua được tất cả những cái dính mắc. Thì tôi nói có một vị Phật tử đó trình bày với tôi là đã học đạo, đã tu hành trên 20 năm. Đối với tất cả các công việc trong gia đình đã giải quyết ổn hết. Trong cái giai đoạn mà lo lắng cho con á, thì con đã trưởng thành hết. Cho nên cái vị này rất là vui, thấy rằng mình có phước, mình đủ duyên được học Phật Pháp với chư vị tôn đức, và mình có cái điều kiện để được học Phật Pháp liên tục, không có cái gì mà nó làm khó là cản trở mình trên cái bước đường học và tu trong cái thời còn làm là cư sĩ đó. Và mỗi ngày đó thấy vui khi mà con cái lớn lên rồi làm ăn phát đạt, có đứa thì hiển đạt làm được những cái công tác, những cái công vụ, có chức vụ, có chức phận, có đứa thì làm ăn phát đạt, cho nên trong gia đình vui vẻ. Con cái làm ăn phát đạt như vậy, nó có chức quyền như vậy, cho nên rồi cái phần mà hiếu đạo đối với cha mẹ nó cũng dễ thực hiện. Mình thấy nó không có khó khăn, nó thực hiện được. Cái tâm đạo, cái tâm hiếu, cái lòng của nó đối với mình tầm nào đó thì mình chỉ biết lén phén mà thôi. Nhưng mà cái nhân duyên để mà nó thực hiện được cái bổn phận của nó đối với mình á, thì mình thấy nó thực hiện dễ dàng. Cho nên cái vị đó nói với tôi rất nhiều về những cái tin tưởng, những cái vui vẻ, những cái thành đạt của con cái. Và nghĩ như vậy đó, vì tuổi đã gì? Đã ngoài 70 rồi, phải không? Tuổi ngoài 70 rồi, đã có bà cố, bà nội gì rồi. Đó. Thì cứ nghĩ như vậy đó là mình tu tiến. Nhưng mà đùng cái đứa con nhỏ nó có con cái tự nhiên rồi cái đang tu hành tốt vậy, cái phát tâm thương cái đứa bé cháu nội sau đó, mà cô nói mà cô khóc, cô nói thầy ơi, không biết con thương cái sao mà bữa nào mà con không gặp nó là con không ngủ được. Nó cũng được mẹ nó nuôi dạy, nuôi kỹ lắm, còn nhỏ. Nó cũng đi học lững tững lớp chồi lớp đá vậy đó, nhưng mà con không biết làm sao. Lúc đầu là con giấu mấy đứa nhỏ lắm, con không muốn cho nó biết con bây giờ lại tệ, là con tu hành mà nó lại nó sệ như vậy. Cho nên con cố giữ, nhưng mà rõ ràng là bữa nào mà nó đi học về mà nó không chào con, hoặc là bữa nào nó đi học về, nó đi đâu với cha mẹ nó về mà cha mẹ nó có cái việc gì đó làm mà nó không gặp con, nó không nắm tay con, hoặc là nó không chào con, thì bữa đó con ngủ không được. Lúc đầu con ngỡ là con có bệnh gì, không ngờ mình yếu như vậy. Nhưng mà cuối cùng rồi nghiệm ra rõ ràng là cái tình thương của bà cụ đối với đứa bé nó phát tiết một cách lạ lùng. Cho nên cuối cùng rồi á, bà bị hụt hẫng một thời gian dài đối với cái đứa bé đó. Thằng bé nó ngoan lắm, nó học giỏi, ở nhà cha mẹ nó dạy lễ phép, nó xinh xắn, nó ngoan lắm. Nhưng mà rồi một thời gian cha mẹ nó phải gì, ta nói ngoài đời có cái vụ mà ăn ở riêng, nó cất nhà riêng, khi mà mình lớn lên có gia đình, cha mẹ nó lại phải đi riêng, rồi bố nó làm việc lại bị đi đổi riêng nữa. Bây giờ nó ở nhà nó sống với mẹ nó phải đi làm, nó thì có một mình, rồi được gửi đi trường học, cũng học là tốt này kia, nó cũng ngoan như vậy đó. Nhưng bây giờ cha ở một nơi, cha làm công vụ, mẹ thì bận đi làm, cho nên cái khoảng trống, cái tình thương của ba nó đối với nó như thế nào bà nội không biết đâu, cái tình thương của mẹ nó đối với nó như thế nào đó bà nội cũng không biết, mà bà nội chỉ một bề trách thằng đệ cho cái thằng nhỏ nó thế này thế khác, cho nên rồi bà càng thương, nghĩa là thương đến mức độ mà mất ăn mất ngủ. Nào với cái tuổi tác mà 70 mấy 80 tuổi rồi, quý vị thấy như vậy là nó có hại cho sức khỏe lắm. Rồi bà hỏi tôi một câu, thưa thầy, vậy là con có tu được không? Tôi nói trời ơi, tu được hay không thì cô biết chứ, làm sao mà cô hỏi tôi được, phải không? Mà rõ ràng bây giờ là cô đang bị vướng bởi cái tình thương này. Bao giờ mà cô có thể cô bình thường được? Đứa nhỏ đó nó ở với ba nó, với bố nó thì mặc nó ở với mẹ nó cũng mặc nó. Cô chỉ lo cái việc tu hành của cô thôi. Thì khi đó cô hỏi tôi, cô tu có tiếng hay không thì tôi có thể góp ý được. Chứ còn bây giờ trường hợp như thế này thì thôi chịu thôi. Thì hồi nãy tôi nói quý vị, nếu mình không trình bày rõ ràng với sư phụ mình á, mình cứ ôm ấp cái gì trong này thì sư phụ mình cũng bó tay thôi. Mình cứ gì, cứ lao lư, cứ lẻo đẻo, cứ theo cái nghiệp, không có ghi được cái công phu của mình, không có khắc tiến được cái đánh mức cái mức độ tu hành của mình, không có cắm mốc được. Cho nên rồi lui sụt dần dần, thưa quý vị. Tại sao lui sụt? Vì càng lớn lên rồi á thì cái sức khỏe của mình nó càng kém, quý vị có thấy điều đó hay không? Ngày xưa có thể mình bận rộn, nhưng mà mình có cái thời gian mình tranh thủ để mình niệm Phật. Ví dụ như mình tranh thủ mình niệm Phật được nửa tiếng đồng hồ, tôi nói giả tỷ như vậy. Nhưng bây giờ đó quý vị lớn rồi, có tuổi rồi đó, thì quý vị có thể tranh thủ có thêm một tiếng đồng hồ nữa, là bởi vì lớn tuổi quý vị không phải bận chuyện gì. Nhưng mà bắt vào cái công phu tu hành thì quý vị tu chưa được 20 phút là tại sao? Ngồi vô cái thì nó ngáp, ngồi vô thì nó ho, ngồi vô thì nó mệt, ngồi vô thì muốn đi nằm, ngồi vô thì thấy bây giờ xót ruột quá, phải kiếm cái gì ăn, hoặc là nhớ cái chuyện gì đó, kêu nhắc đứa này đứa kia làm gì đó. Bởi cứ như vậy cho nên rồi tự nhiên cái công phu tu hành nó mất đi, không có ghi được ở cái mức độ bình thường, mà nó mất dần đi. Tu như vậy đó mà tới cái lúc hấp hối thì làm sao đảm bảo mình có thể vững tâm mà mình đi theo con đường Phật được? Khó mà vững tâm lắm, thưa quý vị, khó mà vững tâm lắm. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ chúng ta phải gì, phải cố gắng, phải vượt qua, phải khắc phục, phải tự làm chủ, có nghĩa là tự mình phải giác ngộ. Để làm gì? Để tất cả những cái dụ dự, những cái dính mắc, những cái dây mơ rễ má gì á, mình phải dẹp sạch đi, rồi cái công phu của mình mới bắt đầu và mới tiến được. Tôi nghĩ là chúng ta phải cố gắng như vậy. Như bản thân tôi thấy hồi đó làm rất nhiều công việc, tới giờ thọ trai, tới giờ ngồi thiền, tới giờ tụng kinh bình thường. Bây giờ có khi giờ tụng kinh được miễn, lý do là già, phải không? Nó có lý do chứ. À, rồi giờ ngồi thiền được miễn, lý do mình là thầy. Nó có nhiều lý do, sướng lắm, phải không? Nhưng mà mình cứ nghĩ rằng cái giờ tụng kinh của chúng mình nghĩ đó, mình sẽ có một cái công phu dày hơn, tốt hơn, vững hơn cái công phu mà mình đi tụng kinh với chúng. Mình nghĩ rằng mình gây dựng được cái đó, mình ghi được cái bàn thắng đó. Nhưng mà thưa không, người ta bắt đầu tụng kinh từ cái khi mà hô canh vô thường 6 giờ cho tới 7 giờ mấy người ta tụng xong, mình lụi hụi làm gì? Nhảy mũi, sức dầu, cạo gió gì, thấy không? Cái thân mình nó hại mình như vậy. Mình đâu có muốn mà tự nhiên những cái thứ đó nó tới trong những lúc đó. Rồi thì cứ ngày qua như vậy đó. Ngày hôm qua chỉ cạo gió, uống một viên thuốc cảm đỡ. Ngày hôm nay cạo gió, uống một viên thuốc cảm rồi mà thấy chưa có hết lạnh nữa, còn phải chườm muối. Ôi giời ơi, nó đủ thứ chuyện hết. Rồi bác sĩ này, bác sĩ kia dặn phải điều hòa sức khỏe, phải luôn luôn như vậy như khác. Thì quý vị thấy, đáng lẽ cái giờ mà mình không theo chúng đó, mình có một cái công phu gì mình ghi được bàn thắng giống như mấy người mà họ đá banh vậy đó, tôi nói ghi được bàn thắng, nghĩa là mình phải có công phu hơn cái đó mình mới dám buông cái đó, phải không? Đằng này công phu không có, mình thua mà mình lại cứ buông cái chính. Thì quý vị nghĩ tu như vậy làm sao tiến được đây? Làm sao mà có thể thành Phật được đó. Thì cứ nghĩ rằng qua cái tình cảm lo lắng cho con lớn lên có gia đình đâu đó xong xuôi hết rồi, nó có cơ sở làm ăn, nó đã thành đạt rồi là yên. Nhưng mà không ngờ nó lại lòi ra cháu nội, rồi không biết ngày mai ngày kia rồi cháu ngoại nó có lòi ra nữa hay không. Chắc chắn là nó cứ như vậy thôi đó. Thì đó là các vị Phật tử bên ngoài, mà riêng người tu đó thì giờ quý vị thấy đó, các vị lớn tuổi nói gì nói chứ, rồi buổi chiều á ngồi nghỉ ha, bóp chân rồi sức dầu rồi này kia đó, thấy nó dễ chịu hơn. Thì thấy gì cái giờ công phu, cái giờ mà mình lại xen vô qua những cái để săn sóc, để lo lắng cho cái thân bại hoại. Cho nên có khi mình nghĩ không tới, mình cứ buông xuôi để cho thời gian nó cứ trôi theo cái bại hoại đó, thì công phu không có tiếng, mà do mình không có tỉnh. Quý vị có đồng ý không? Do mình không có tỉnh. Cho nên tìm ngay từ đầu, từ cái đêm mà vượt thành xuất gia rồi thì nhận được cái chiếc áo của thợ săn, vào trong rừng tu và tu khổ hạnh rồi, dưới cội bồ đề với lời cả quyết thành đạo giác ngộ, suốt trong cái thời gian đó không hề có lui sụp. Bởi không có lui sụp cho nên mới gì, mới ghi được sao mai sáng rực lên thì ngộ đạo, phải không? Còn bây giờ mình không có ghi được cái bàn thắng như vậy, cho nên bao nhiêu lần sao mai mọc, sao mai sáng mà mình vẫn tối thui. 3 giờ thức dậy không nổi, 4 giờ cháu nội cháu ngoại nó vô kêu nội ơi dậy, ôi bữa nay sao tao đau mình quá, đó thì cứ thế, thì cứ như vậy đó. Bởi vì cái đó là gì? Cái tuổi, cái sự mỏi mệt của cái thân giả, thân tạm. Nhưng mà rồi có khi Phật dạy, các bậc thầy của mình dạy rằng thân này giả, thân này tạm. Mình nghe mà mình không dám hiểu. Bởi thấy mình là cái thân nó của mình nó là thiệt. Cho nên là mình ráng săn sóc nó. Phải ráng săn sóc nó để bảo vệ. Do vậy cho nên rồi tu không tiến. Tới đây tôi muốn nói với quý vị rằng cái phương pháp mà mình tu tập hàng ngày đó là mình tu thiền. Cho nên nói tọa thiền thì tôi nói tọa thiền là gì? Hàng phục được thân tâm. Cho nên ai tọa thiền được thì người đó sẽ gì? Bước vào cái ngưỡng cửa hàng phục được thân tâm. Hàng phục được thân và hàng phục được tâm. Nếu mình ngồi thiền được. Mà ngồi thiền được ở đây á, không phải là hôm nay mình ngồi 2-3 tiếng đồng hồ một lượt, rồi ngày mai mình lại nằm dài nghỉ, hôm nào khỏe mình mới ngồi lại. Không phải như vậy. Mà nó phải trở thành cái khóa biểu của chính mình, đúng như lời dạy của Hòa Thượng, nó như là hơi thở của chúng ta. Thiếu hơi thở một phút là chết. Nếu chúng ta đặt định cái công phu tu hành chúng ta như vậy, như lời dạy của Hòa Thượng đó, thì khắc định rằng chúng ta tu tiến. Thế đây nói là tọa thiền là hàng phục được thân tâm. Những cái ý niệm như cái dòng nước chảy xiết đó, nó niệm niệm liên tục không dừng, thì tọa thiền sẽ thắng hết được tất cả những cái đó. Tọa thiền sẽ thắng hết và không cho nó liên tục nữa. Đó là hàng phục được những cái giấy niệm, những cái ý niệm lăng xăng của chúng ta. Thì bây giờ từng bước trước nhất là hàng phục được thân. Thì quý vị nhớ khi mình ngồi thiền đó, thì cái sắp đặt thân nè, sắp đặt chân như thế nào, sắp đặt tay như thế nào, rồi hai vai như thế nào, rồi hai cái tay để như thế nào, vân vân, nghĩa là mình ngồi trong cái cỡ, trong cái quãng, trong cái điều hòa của thân. Và cái yêu cầu trong tất cả các thời ngồi thiền của mình á, mình cũng điều gì? Phải điều hòa cái thân như vậy. Và suốt trong cái cuộc đời tu hành của mình, tất cả những cái thời thiền á, điều hòa được thân, hàng phục được thân. Và tiếp theo một cái điều á, mình làm được mà mình không ngờ, thưa quý vị. Mình làm được mà mình không ngờ. Có khi á, chính tôi như vậy, tôi nghĩ là mình làm được mà sao mình không có tự đánh giá được. Làm được cái gì? Nếu quý vị ngồi thiền yên ổn, ngồi đúng pháp, thân yên và điều hòa được thân rồi, tiếp theo cái hơi thở quý vị cũng được điều hòa, và cái công phu tu hành, tức là cái công phu mà quý vị đang áp dụng tu tập đó, nó cũng điều hòa, được áp dụng liên tục. Thì tức là quý vị có một cái gì? Có một cái công phu trị được những cái niệm tưởng lăng xăng của mình. Mình biết rõ chính cái niệm tưởng lăng xăng này, nó là cái dòng xích dẫn mình đi, kéo mình vào trong luân hồi sinh tử. Bây giờ tọa thiền, thân an, điều phục được thân, tâm an, điều phục được tất cả những cái giấy niệm. Hòa Thượng dạy chúng ta biết được các cái giấy niệm, làm chủ các cái giấy niệm, không chạy theo các cái giấy niệm. Các giấy niệm đó không đủ sức kéo lôi mình. Vì vậy Hòa Thượng dạy chính xác như vậy đó, mà mình không có để ý, không có làm. Cái làm chủ các giấy niệm lúc đầu thôi mình thấy y như là khó lắm, nhưng mà thưa quý vị, cũng không khó gì đâu, làm được chứ, đâu đến nỗi gì. Cái thân nó đau nhất mà dậy trời dậy đất kia mình còn điều hòa được, mình còn chịu được. Mình tập từ cái hồi mình ngồi mới 15 phút mà tạo dựng thành một cái cơ đồ, mình ngồi được cả hàng 1 tiếng 45 phút, là ngồi 2 tiếng đồng hồ, thì coi như là quý vị biết không, nó vững vàng lắm, nó vững lắm, an ổn lắm. Thì cái thân coi như tương đối rồi, phải không? Chúng ta đều biết rằng khi mà chúng ta điều phục được thân đó, thì song song đó chúng ta cũng điều phục được, gây dựng cho chúng ta có một cái sức chịu đựng. Và song song ở bên trong đó, chúng ta cũng điều hòa được các kinh mạch. Cho nên cái người ngồi thiền nhiều thì cái người đó khỏe, cái phong nó sáng, cái vầng trán nó bóng lên. rồi thì làm chủ được tất cả các cái sự kiện này khác, cho nên rồi cái gì mình cũng có thể dễ dàng buông. Đầu tiên nếu mình làm chủ được thân á, thì đối với tất cả những cái giới niệm đó, mình cũng có cái cơ hội, mình có được một cái sức mạnh điều hòa để mình buông nó được. Cộng thêm á, cái sức mạnh, cái điều hòa của thân nó được tốt rồi, rồi kế nữa là những cái lăng xăng mà mình làm chủ nó được á, thì quả thật là mình điều phục được cái tâm của mình. Và thượng dặn sống được với cái tính giác, làm chủ các giới niệm. Cái thiệu mà chư huynh đệ chúng ta thường nhớ, thường đọc đó là gì? Không chạy theo các cái giới niệm. Các cái giới niệm đó không đủ sức kéo lôi. Các cái giới niệm đó là vọng tưởng, là không thiệt. Tức thì cái định và cái tuệ nó đầy đủ. Bây giờ chúng ta định tuệ không đầy đủ là tại vì chúng ta còn chạy theo giới niệm. Chúng ta bị dẫn bởi giới niệm. Các cái niệm đó, các cái niệm tưởng đó, nó đủ sức kéo lôi chúng ta. Nó kéo lôi chúng ta, cho nên là chúng ta không làm chủ được. Mà không làm chủ được thì nói gì định, nói gì trí tuệ. Thì như vậy cái trí vô sư của chúng ta có, chúng ta có, nhưng mà nó ở đâu? Nó ngủ ở đâu chứ nó không có phát ra được. Thì ngay trong cái công phu tu hành của chúng ta, nếu mà chúng ta chủ động điều được thân, hàng phục được tâm, không bị các cái niệm tưởng lăng xăng kéo lôi, thì trí vô sư sẽ đầy đủ, sẽ hiện tiền. Người tu chúng ta là cái người đang trên bước đường chiến thắng, và sẽ gì? Sẽ thực hiện trọn vẹn, phát huy đầy đủ cái trí tuệ vô sư của mình. Đó là cái hướng tu hành của mình như vậy. Ở dưới tôi nói thêm, định là nội tâm yên tĩnh, không lăng xăng, và lìa các pháp nhiễm, các pháp ác, mọi ham muốn được tháo gỡ, tâm rỗng rang sáng suốt, tự giác ngộ. Đây là một cái điều mà từ lâu ngồi thiền, dù là ngồi một tiếng rưỡi, dù là bị bận biểu việc gì đó chỉ ngồi một tiếng ngồi thôi, nhưng mà luôn luôn vào thiền là muốn phát huy, muốn cái định thể đó nó hiện tiền. Thì trong cái giai đoạn này là khởi cái niệm muốn như vậy đó, nhưng mà thưa quý vị, muốn có được không? Bởi khởi niệm muốn cho nên không bao giờ được định. Mà định không có thì tệ ở đâu? Bởi tệ không có cho nên bước ra ngoài một bước á, cái gì mình cũng bị dính, cái gì mình cũng mê, cái gì mình cũng chạy theo, vân vân. Mình đang đi là ăn mặc nghiêm trang, rồi chống gậy, rồi đi coi nó dình dàng, nhưng mà nó đi ngang cái chỗ kia, cái cô kia cô không biết, cái ông đâu nào, cái thằng nào mà đi mà chống gậy rồi coi bộ chưa có già lắm mà sao nó làm kỳ cục. Mình nghe không có nổi. Bởi nghe không nổi cho nên là mình mới tìm hiểu coi có cái đứa nào mà nó dám nói mình kiểu đó. Thì cứ thế thôi, mình gặp đối pháp, trong lòng mình không yên mà mình cứ gặp những cái đối pháp như vậy. Bước ra thì luôn gặp những cái đối pháp như vậy, mà đối pháp đó là hữu tình, là vọng tưởng, nó dẫn tới khổ đau, tạo nghiệp, để rồi bị trói buộc trong cái vòng luẩn quẩn luân hồi sinh tử. Quý vị có để ý cái điểm đó không? Những cái mà những cái đối tác bên ngoài bằng hành động của mình á, thấy nó mạnh, nó bạo, nhưng mà nó không có mạnh, không có chắc, không có vững bền bằng những cái đối tác vô hình ở trong lòng của mình. Đó. Thì cũng giống như quý vị thấy nước không xương, người ta để đâu nó cũng là nước, nó đầy. Nhưng mà quý vị thấy khi mà nó thành lũ rồi nó càng tới mạnh phi thường. Ai có coi cái phim mà cái trận mà cuốn lũ của Nhật Bản đó quý vị đấy, những tòa nhà, những cái cơ sở như thế này mà cái luồng lũ nó tới rồi, cái cuồng phong nó cuốn sập đổ trôi hết. Đó là cái vô hình, cái yếu, cái mà mình thấy nó yếu đó, thì cũng như vậy đó. Cái vọng tưởng, cái vô hình trong mình đó, nó ghi thành những cái bàn thắng. Bởi nó ghi thành những cái bàn thắng cho mình thua hoài. Cái dáng của mình bên ngoài mình cố gắng chừng nào, nhưng mà thua thì vẫn cứ gì, vẫn cứ ghi cái bàn thua chứ không có thắng được. Cho nên chúng ta phải đề nghị chúng ta phải gì? Phải để ý cái giấy niệm, cái vọng tưởng của chúng ta đó. Nó không là gì hết. Vọng tưởng là cái gì? Nó là cái tưởng, một chút tưởng. Nó là một cái chút hoàng xuyên gì đó không có chính đáng. Tuy nhiên nó đủ sức kéo lôi và dẫn mình đi. Nó nhận mình vào trong cái chỗ để rồi mình cắm đầu cắm cổ tạo nghiệp. Mà khi tạo nghiệp rồi thì cái quả báo của cái nghiệp mình đã gây tạo đó, nó đến mình không có trốn đường nào được hết. Nó là như vậy. Cho nên trong cái công phu tu hành, đối với người tu thiền, thì tôi hồi nãy tôi nói với quý vị, mình ngồi thiền là mình ghi được một cái bàn thắng, điều hòa được thân, điều hòa được vọng tưởng, tức là điều hòa được tâm, phải không? Vào công phu đó, điều hòa thân, điều hòa hơi thở, rồi điều hòa pháp tu, tức là vào công phu tu hành. Thì là người tu thiền, trong mọi thời khóa, trong cái khóa biểu mà mình tự gầy dựng cho chính mình, là mình điều hòa được thân. Trong mỗi ngày mình điều hòa được thân rồi, tiếp theo nó ghi thắng và mình sẽ tiếp tục điều hòa được những cái niệm tưởng lăng xăng, tức là điều hòa được vọng tưởng, làm chủ được các cái vọng tưởng tâm thể hiện tiền rộng ràng sáng suốt. Thì như vậy thưa quý vị, không nói trực chỉ là cái gì, chỉ thắng cho mình trong đời sống của mình, gầy dựng như vậy, tu tập như vậy, đâu có bắt mình phải làm cái việc gì đâu, phải không? Nói cái ngồi thiền thôi thì quý vị thấy điều hòa cái thân này. Nhưng mà quý vị nhớ hồi nãy tôi nói cái câu đó, mình không nói rõ ra thì sư phụ mình cũng bó tay, không có làm sao mà giúp đỡ cho mình được hết. Thì cái điều này mình phải thật lòng, mình không có nên giấu giếm, mình không có nên nuôi dưỡng những cái mà nó không có thật, nó không có tốt đó. Giả sử như mình có bệnh gì, mình có những cái chướng gì, trở ngại gì đó, thì mình phải thật lòng mà trình bày với cái bậc thầy của mình, cái bậc thầy mà mình tin tưởng rằng đây là vị thầy hỗ trợ cho mình, hướng dẫn cho mình trên bước đường tu học. Mình trình bày để cái vị đó người ta biết cái hướng, cái bệnh của mình để mà người ta hướng dẫn mình. Trở lại cái vấn đề tu hành, nếu tọa thiền mà tốt á, quý vị tọa thiền được 1 tiếng 45 phút, được 2 tiếng. 2 tiếng là chỉ có 120 phút, phải không? Mình nói 120 phút thì nó nhiều, nhưng mà nói 1 phút thì nó chả có bao nhiêu. Một tích tắc này nó không có bao nhiêu hết á, nhưng 1 giờ nó tới bao nhiêu cái tích tắc như vậy thì nó chồng lại nó thành nhiều. Cho nên ngồi thiền 1 phút thì thấy không có lâu, mà ngồi thiền 60 phút thì thấy nó lâu. Cái đau trong vòng 1 phút á thì nó không có chịu được, nó không có lâu đâu. Nhưng mà chịu tới 60 phút hoặc là 120 phút thì ôi thôi là đau, đau quá cỡ, nó là đau chịu hết nổi. Nhưng mà nó cũng chỉ lây quay là vấn đề đau thôi. Hồi nãy tôi giới thiệu quý vị có những người huynh đệ của tôi đó, nên là họ phá vỡ cái màn trắng, họ đã vượt qua trong cái thời mà mới ngồi được có 1 tiếng 5 phút, mà họ ngồi 1 tiếng 45 phút và lên 120 phút chiến thắng. Nhưng mà thưa quý vị, lúc đó, giai đoạn đó, nó có những cái duyên tốt và nó có những cái điều kiện thuận đó, thì mình cố gắng gầy dựng làm sao trong cái lúc đó mình phải công phá như thế nào để mình thành tựu. Chứ nó qua cái cơ hội đó rồi thì thôi. Tôi nói cũng là các huynh đệ, nhưng mà trong thời gian đó cái có mấy huynh đệ làm nặng cái năm nó bị sai khớp sống, khai cơm sống nó đau mấy tháng trời, nó đau cũng là thấu trời thấu đất, đau dữ. Rồi sai khớp sống rồi tưởng đâu là nó yên. Sau đó rồi nó để lại cho mình cái dị chứng là cái xương sống nó quẹo qua một bên. Thì bây giờ thiền sư mà cong lưng ngồi thì thấy cái dáng nó không giống Phật, không giống Bồ Tát mà nó cong cong vại vại. Cho nên ngồi thiền và cái người tu thiền được định. Được định tức là gì? Định tức là nội tâm yên tĩnh. Định là nói đến cái nội tâm của mình. Mình đã làm chủ được cái nội tâm của mình là yên tĩnh. Nó yên lắng cho nên là mọi cái lăng xăng nhơ nhiễm thiện ác gì đó nó không còn quấy rầy nổi. Cho nên là người tu thiền mà muốn vững vàng đó thì thưa quý vị chắc rằng phải ngồi thiền, phải không? Hồi nãy biết tôi nói có sai không á, cũng có như huynh đệ cả năm rồi mà ngồi thiền chưa được một tiếng đồng hồ nữa thì quý vị thấy mình tu giỏi cỡ nào, phải không? Rồi mình ngồi thiền như vậy không được như vậy thì khó mà có định lắm. Chư Phật chư Bồ Tát có nói về một cái loại định trong mọi cái sinh hoạt, trong mọi thời, trong mọi sinh hoạt. Cái đó là cái na già thường tại định. Nhưng mà mình không vào được cái đó. Mình bước ra thì nó dính như cái bên ngoài, nó lăng xăng điên đảo. Đó. Mình ra nói chuyện, tiếp xúc với mọi người thì nó dính với cái câu chuyện đông đảo tiếp xúc với mọi người. Trở vô đóng cửa ngồi một mình thì nó dính với cái vướng mắc một mình. Quý vị có vướng mắc một mình không? Có chứ, phải không? Cái vướng mắc này mới là khó gỡ đó. Những cái ưu tư, những cái toan tính, những cái lo lắng, những cái phiền muộn. Nói tóm lại là con khỉ nó chưa có ngủ. Và thường nói gọn cho chúng ta nghe rằng con khỉ của chúng ta nó chưa chịu ngủ. Bởi vậy cho nên nó nghe con khỉ bên ngoài lé ché là nó chạy, nó tìm, nó dính mắc. Cho nên chúng ta phải cố gắng làm sao con khỉ của mình nó phải ngủ yên đi. Rồi mình ngồi thiền để trị được, để an ổn được. Ngồi thiền thì hàng phục được thân tâm. Và có định thì là cái người đó cái nội tại vững, tất cả những cái vướng mắc gì đó không có làm gì được họ. Thì trong cái quá trình tu tập hàng ngày, trong cái công phu mà có thể nói là sơ khởi bao nhiêu năm nay, chứ huynh đệ chúng ta học thiền với Hòa Thượng, từ cái thời mà Hòa Thượng 40 tuổi mà gầy dựng cái thiền đường dạy thiền cho tới bây giờ Hòa Thượng đã xem 90 tuổi rồi. Mà chúng ta chưa được thiền, chúng ta chưa được định. Chúng ta cứ học hoài thì thiệt là hay. Nhưng mà nghiệm ra đó thì chắc rằng chúng ta phải có cái sự sắp xếp ổn định. Cái tâm của mình đó phải gì? Cái tâm của mình á phải, ở đây nói là cái tâm tịnh thì Phật hiện tiền. Bởi cái tâm của mình chưa có tịnh cho nên Phật thăng thiên. Bởi Phật thăng thiên cho nên trước mắt mình vô vàng những cái phiền muộn. Bởi Phật thăng thiên cho nên rồi cái gì mình cũng có thể bị động, bị vướng hết. Có một điều các vị thiền sư, các bậc thầy chúng ta thường nhắc nhở chúng ta đó. Chúng ta chớ có để tới cái đêm mà chúng ta hãi hùng, sợ sệt bởi những cái tình huống, những cái cảnh đen tối sấm chớp là thú dữ này kia nó gầm hét. Đợi đến lúc đó thì chúng ta sẽ không làm gì. Mà tới lúc đó rồi thì chúng ta sẽ bấn loạn. Và chúng ta sẽ gì? Loạn tưởng. Chúng ta sẽ bị vọng tưởng dẫn. Và những cái nhận định cho chúng ta sai lầm. Khi đó cái nghiệp đen tối chúng ta nó dẫn chúng ta đi vào trong cái cái hành nghiệp à, thì chúng ta sẽ vươn vào trong cái vòng lẩn quẩn tâm tối khổ đau. Thì như cái chuyện mà cái người sống một đời sống không có mấy gì tốt, khi gần chết thì thấy cái cảnh hải hùng, nào là sấm chớp rồi tiếng thú dữ, rồi là chung quanh cái gì cũng hải hùng hết. Thì bây giờ nhìn không thấy có bà con ruột thịt gì đâu hết, chỉ còn có cái nước chảy để mà trốn tránh. Nhưng mà càng chạy thì cái hải hùng nó càng bu bám, cuối cùng thấy lùm bụi, muốn né vào trong cái chỗ đó để mà tránh một chút. Tuy nhiên vừa có cái niệm núp vào trong lùm bụi để tránh thì mở mắt ra thì thấy mình đã thọ thân mang long đội sừng. Thì đó là những cái trường hợp nghiệp báo đen tối nó phủ tới rồi thì chúng ta trở tay không kịp. Do vậy mà thời thường chúng ta phải cố gắng dụng công tu hành để tự mình chiến thắng. Và mình cũng không có mong cầu cái điều gì xa xôi khác hết. Ngay trong hiện tại mình ngồi thiền được, ngay trong hiện tại mình ghi được cái bàn thắng là mình có tỉnh, có định. Hai điều này chư huynh đệ chúng ta nhớ. Trong buổi nói chuyện hôm nay tôi muốn nói nhiều về hai cái điểm này. Vào cái đầu đề tôi nói là tu giác ngộ, tức là chúng ta gầy dựng được cái bàn thắng giác ngộ, chúng ta không bị bất cứ một cái sự duyên gì chung quanh làm trở ngại, làm ta thoái tâm, làm chúng ta bị hư nát đi cái giác ngộ đó. Để rồi cuối cùng rồi á, trong cái hiện tại, trong cái công phu đó, chúng ta là cái người thiền an lạc, làm chủ được thân tâm, là cái người có định tĩnh, cho nên tự tại đối với tất cả. Thưa quý vị, làm chủ được thân tâm, ta có thể làm được, gây được bàn thắng này, ghi được bàn thắng này, và định tĩnh mà nó hiện tiền rồi thì không có cái gì khó dễ chúng ta được hết. Không có cái hiện tượng, không có cái vấn đề khen chê tốt xấu gì chung quanh mà nó làm hỏng, làm hại cái công phu tu hành của chúng ta. Rất là mong chư huynh đệ chúng ta tự ý thức, tự mình phải gì, phải bày tỏ, phải sửa soạn chuẩn bị như thế nào cái phần trình bạch của mình lên Phật, lên các bậc thầy của mình, để mình được uốn nắn đi thẳng vào con đường mình thiền, hàng phục được thân tâm, định làm chủ được tất cả các pháp. Đó là cái công phu tu thiền được định của tất cả chúng ta. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, xin mời quý vị chắp tay lại để hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pha Phật đạo vô lượng.